Chiêu hồn, chương 62, Vĩnh Ngộ Nhạc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ xe ngựa dừng hẳn tại đám người bên ngoài. Xuân tuyết như bông liễu bay, trong sạch màu sắc hòa vào huyết tinh. Gia vương trong xe hướng trên hình đài nhìn một cái. Hắn lập tức quay đầu, toàn thân run rẩy quỳ xuống dưới. Một đôi tay nắm chắc thành quyền, đốt ngón tay trắng bệch, hốc mắt kìm nén đến xích hồng, rơi lệ ý chợt tuôn. Vĩnh Canh, hôm nay, ta cuối cùng dám tế điện hắn. Đạo thanh âm này tiếng vọng bên tai. Gia vương nghẹn ngào khóc giống. Lý Tích Chân trong mắt ướt át. Nàng lại ngồi tại xe chỗ ngồi, cũng không có cúi người đi đỡ hắn. Gió tuyết cướp cửa sổ mà đến, lạnh thấu xương phát lạnh. Nàng nhìn về phía mênh mông trong sương mù, đám người bi thương. Rất nhiều thân mang ngăn cản áo tuổi trẻ người đọc sách quỳ gối hình đài bên dưới khóc. Điện hạ, trương tướng công cả đời này học trò cả nhà. Cho dù là chưa từng gặp mặt người trẻ tuổi, chỉ cần đọc qua hắn thơ văn, nghe qua hắn cuộc đời, đều lấy tôn xưng hắn một tiếng. Tiên sinh, bọn hắn đang vì hắn mà khóc, vì hắn bất bình. Như vậy điện hạ đâu? Hắn là của ngài lão sư. Ngài ngoại trừ vì hắn mà khóc, trong lòng liền sẽ không vì hắn bất bình a. Gia vương lấy một đôi hai mắt đẫm lệ nhìn về phía nàng. Điện hạ, thiếp muốn hỏi ngài, bây giờ ngươi đã biết từng đợi ngài tốt nhất, cùng ngài là bạn người kia hắn chết được oan uổng, trong lòng ngài liền không đau sao? Hôm nay lão sư của ngài dám lấy chết tế điện trong sạch của hắn, kia điện hạ ngài đâu? Lý Tích Chân nhìn xem hắn, ngài còn muốn rời đi Vân Kinh sao? Ta, Gia vương ống tay áo bên dưới gân cốt kéo căng, thiếp nếu là điện hạ, trên thân gánh vác hai người này tính mệnh. Lý Tích Chân từng chữ nói ra, thiếp chính là chết, cũng sẽ không lại cách Vân Kinh nửa bước. Hắn như đi, ai còn sẽ quan tâm Từ Hạc Tiết cái tên này, ai tới trả cho hắn trong sạch. Hiện nay quân phụ a, Gia vương mí mắt thấm rơi lệ. Khả vị này quân phụ, mới đưa đem sử tử hắn đời này kính yêu nhất lão sư. Trên hình đài, máu còn chưa khô, tuyết lông ngỗng bao phủ toàn bộ Vân Kinh thành. Cũng tại trong hoàng thành lộn xộn dương mà rơi. Mạnh Vân Hiến tại Khánh Hòa ngoài điện quỳ đến hai đầu gối lạnh cứng chết lặng đến không cảm giác. Nhưng Thủy Chung chưa thể nhìn thấy chính nguyên đế một mặt. Mạnh công, cẩn thận, Bùi Chi Viễn lại không có ngày bình thường như vậy khuôn mặt tươi cười. Vịn Mạnh Vân Hiến hướng Bạch Ngọc cấp bên dưới tới. Lại không phòng Mạnh Vân Hiến dưới chân vừa mất lực. Hắn kịp thời đỡ lấy, mới khiến Mạnh Vân Hiến không đến mức theo bậc thềm dài té xuống. Mạnh Vân Hiến ngồi xổm ở Bạch Ngọc lan can bên dưới. Một tay vịn tìm trượng, hai vai rung động, Bùi Chi Viễn ngồi xổm sau lưng hắn. Trong lòng cũng có bi thương. Hắn nhịn lại nhẫn, nhẹ giọng gọi, Mạnh công. Hắn là một lòng muốn chết. Mạnh Vân Hiến trong cổ họng gạt ra đạo thanh âm này. Ta vốn cho rằng có kia Phong Ung Châu thư tín bên trên manh mối. Hôm nay hắn chắc chắn lúc quan gia trước mặt ẩn nhẫn cầu toàn. Hắn nhất định chịu nghe ta mà nói, không cùng quan gia khó xử. Ta cho là hắn sẽ tiếc mệnh một chút. Hắn tới Khánh Hòa Điện trước đó, nói với ta, đợi hôm nay gặp qua quan gia, liền cùng ta cùng nhau tới Đông Nhai cạo mặt. Ta coi là hắn cuối cùng không còn trách ta. Ta coi là bởi vì manh mối này, hắn cuối cùng chịu cùng ta thật dễ nói chuyện, chịu cùng ta giống như trước đồng dạng giao du. Ta cho là chúng ta có thể cùng nhau vì hắn tốt nhất học sinh lấy lại công đạo. Mạnh Vân Hiến mí mắt tích rơi lệ. Thế nhưng là Mẫn Hành, hắn đang gạt ta. Hắn đã hạ quyết định chịu chết quyết tâm, mới bằng lòng nói như vậy lừa gạt ta. Giờ phút này, Mạnh Vân Hiến cuối cùng tỉnh ngộ. Vì sao Trương Kính gần đây lúc nào cũng làm tức giận quan gia? Vô luận là Uyển Giang chuyển vận làm Chu Văn Chính cái kia đạo sửa ngân phiếu tư làm quan ngân phiếu tấu chương, hay là hắn hôm nay tại Khánh Hòa trong điện đại bất kính, đều là tính toán của hắn. Hắn dùng người sở hữu không dám nói lời nói đến kích thích quân phụ. Hắn dùng quân phụ không nguyện ý nhất nghe đến dẫn dụ quân phụ. cho dù đế vương tâm kế sâu không lường được. Khả hắn đã thành thói quen tại mười mấy năm qua sắc lệnh như thiên. Thần dân không dám không theo cục diện. Trương Kính bức quan gia hạ chiếu tội mình. Không khác đâm bị thương quan gia mặt mũi. Trương Kính là cố ý từng bước một quan tướng nhà dẫn đến mất khống chế vực sâu. Hắn là tự tay đưa đao tại quan gia trong tay. Lấy quan gia mất lý trí. Giết hắn. Mạnh Vân Hiến cùng Trương Kính nhiều năm là bạn. Cho dù 14 giữa năm, bọn hắn một cái biếm quan, một cái lưu vong, không có một phong thư từ qua lại. Nhưng lúc này, Mạnh Vân Hiến cũng có thể lĩnh ngộ Trương Kính vì sao muốn làm như thế. Chỉ dựa vào một phong Ung Châu thư, còn không thể làm chứng. Mà Đỗ Tông đã chết, càng không khả năng tẩy đi Ngọc Tiết tướng quân trên người Ô Danh. Sùng chi, hắn là phải dùng chính mình chết. Thỉnh người trong thiên hạ một lần nữa xem kỹ hắn học sinh danh tự. Hắn học trò khắp thiên hạ. Trước khi chết di ngôn, tất có người đem khắc trong tâm khảm. Chỉ cần có người chịu một lần nữa đối đãi từ Hạc Tiết cái tên này. Chỉ cần có người sẽ bởi vì hắn di ngôn mà sinh lòng nghi hoặc. Hắn liền thắng. Hắn biết gia vương tâm tính. Cũng biết cho dù là ta. Cũng vô pháp khiến gia vương cải biến tâm ý, hắn cũng là tại dùng chính mình chết. Tính toán gia vương, Trương Kính biết gia vương đem hắn vị lão sư này thấy rất nặng. Hắn liền tại hôm nay, để gia vương nhìn tận mắt hắn chỗ e ngại quân phụ xử tử lão sư của hắn. Từ Hạc Tiết oan khuất, Trương Kính chết, giống như hai ngọn núi lớn từ đó sẽ vĩnh viễn đặt ở gia vương trên vai. Lại nhìn hắn là lấy lùi bước. Vẫn là phải hướng phía trước. Trương Kính cũng tính là kế chính nguyên đế. Thừa dịp đầu hắn tật phát tác, ép hắn mất lý trí. Mạnh Vân Hiến biết, như Khánh Hòa trong điện chính nguyên đế tỉnh lại, chắc chắn sẽ hối hận hôm nay sở hạ đạo này sắc lệnh. Trương Kính vốn là hắn phải dùng đao, vốn là hắn phải dùng đến trấn nhiếp Tôn Thất đồ vật. Mà nổi danh bên ngoài, kính trọng người đếm không hết. Chính nguyên đế miễn lưu vong chi tội, cho phép hồi kinh nhậm phó tướng. Nguyên cũng có ý hiển lộ rõ ràng nhân đức, giết Trương Kính, mất lòng người. Cái này mấu chốt, chính nguyên đế tuyệt không thể lại như không có việc gì phong thiện Thái Sơn. Có lẽ, Trương tướng công chưa hề trách ngài. Bùi Chi Viễn hốc mắt hơi nóng. Năm đó cùng ngài cắt đứt, là hắn sợ các ngươi về sau lại đến hướng. Sẽ khiến ngài cũng chọc quan gia không vui. Ngược lại lúc liền không phải biếm quan, mà là cùng hắn kết quả giống nhau. Cho tới bây giờ, Bùi Chi Viễn mới rốt cục xem hiểu hai vị này tướng công ở giữa nhìn như phân đạo rời bỏ, lại kỳ thực cùng chung chí hướng bản chất. Mạnh Vân Hiến trong lòng đau hơn. Hắn chặt chẽ nắm lấy tìm trượng, nhớ tới chính mình từng cùng Trương Kính nói qua kia phiên quân nhân thần thằng mà nói, khi đó lên, Trương Kính liền rõ ràng trong lòng của hắn suy nghĩ. Quân bất nhân, thì tân chính vô vọng. Mạnh Vân Hiến tại biếm quan 14 năm kiếp sống bên trong nghĩ thông suốt chuyện này. Quân phụ nếu không phải thực tình thúc đẩy tân chính, mà chỉ là mượn tân chính đùa bỡn quyền mưu. Như vậy tân chính sẽ thất bại một lần, cũng sẽ thất bại lần thứ hai. Mạnh Vân Hiến sớm đã không trông cậy vào bây giờ quân phụ. Trở lại Vân Kinh về sau, hắn chỗ nghị chi hạng mục, cũng phần lớn không đau không ngứa. Sùng Chi hiểu ta, Mạnh Vân Hiến che mặt khóc rơi lệ, hạt tiết tử rơi xuống hắn đầy tóc mai. Sùng Chi hiểu ta, tòa này trong hoàng thành các loại nồng đậm màu sắc tràn ngập tiết ý cùng hàn vụ giảm nhạt. Trên mái hiên ánh nắng suy tàn, không giống cảnh xuân, tựa như ngày đông giá rét. Trương Kính thi thể là hạ đồng đám người liệm, Nghề Tố bưng lấy đoàn kia thật giống tùy thời đều phải tiêu tán quang cùng sau lưng bọn hắn. Cùng bọn hắn đồng hành, Trương phủ đại môn nàng vào không được, nàng liền ở ngoài cửa cùng những cái kia gạt lệ người đọc sách cùng nhau đứng một hồi. Sắc trời rất nhanh tối đen, khả trận này tiết còn không có ngừng, nàng đứng yên thật lâu cũng không nhúc nhích, trên thân tích hạt tiết tử. Cóng đến nàng toàn thân lạnh cứng. Nàng không biết cõi đời này vì cái gì có lúc có thể như vậy lạnh. Lạnh đến xương người trong khe đều kết đầy băng. Hồi phố Nam Hòe trên đường. bên đường ánh đèn thưa thớt. Nàng cẩn thận đem đoàn kia quang bảo hộ ở trong ngực. Mang theo nó trở lại y quán. Đẩy hắn ra gian kia căn phòng cửa. Nghề tố tìm kiếm xuất xứ có hương nến. Một chiếc địa điểm đầy cả gian phòng. Sau đó nàng liền ngồi tại trước bàn. Nghiêm túc nhìn xem đoàn kia quang chờ đợi nó có thể biến thành bộ dáng của hắn. Khả nó không có. Từ từ lăng, nàng bưng lấy nó, gọi mấy âm thanh, nó vẫn là kia một cụm mờ nhạt quang. Huyền tại trong lòng bàn tay của nàng. Vô biên trong yên tĩnh. Nghề tố nhìn về phía đối diện tấm kia án thư. Trên bàn để một con diều. Nàng đứng người lên đi qua. Đưa tay cầm lấy nó. Đây là một con oanh. Hắn tự tay gọt nan chúc. Tự tay thêm màu sắc. Theo cốt đến hình. Không một chỗ không đẹp. Hắn thường xuyên một người ngồi. Hoặc là an tĩnh đọc sách. Hoặc là tại mái hiên nhà hành lang bên dưới làm con diều. Tượng một nắm thanh lãnh tuyết. Ánh nắng làm thế nào cũng phơi không thay đổi. Nghề tố gặp đèn. Tại trước thư án ngồi xuống. Lại không phòng dây thắt lưng móc tại một bên hộp bên trên. Kia hộp còn dài. Thoạt nhìn là chuyên thả họa chụp. Khóa cài lại không giữ chặt. Nàng buông xuống con diều. Rút ra móc tại khóa cài bên trên dây thắt lưng. Mở ra con kia hộp dài. Bên trong tĩnh để một bức họa. Nghề tố nhận ra kia là trước đó nàng cùng Từ Tử Lăng tại Vịnh Yên Hồ Du Hồ lúc vẽ bức kia. Kia là nàng tự mình mời người bồi. Nghề tố đưa tay chạm đến nó. Nửa ngày mới đưa nó theo trong hộp lấy ra. Giải khai dây buộc. Trên án trải ra. Nàng nhớ kỹ bức họa này tất cả chi tiết. Nhớ kỹ ngày đó hắn ở bên. Dùng chi kia nàng kín đáo cho hắn bút. Phác họa cảnh hồ thần sắc cùng bộ dáng. Vịnh Yên ven hồ lục liễu như tơ. Trên hồ sóng nước lấp loáng. Du thuyền một con. Chim bay thành hàng. Thế nhưng là giờ phút này. Ánh mắt của nàng rơi vào kia họa bên trong Tạ Xuân Đình. Trong đình vốn nên không có một ai. Nhưng lại chẳng biết lúc nào. Lại thêm một nữ tử mặt bên. Ăn mặc cùng nàng đồng dạng áo váy. Trải lấy cùng nàng đồng dạng búi tóc. Trong tay còn có một chén quả uống. Thậm chí ngay cả nàng bị gió thổi lên bên tai nhạt phát. Đều như thế rõ ràng. Nước mắt như bó. Không hề có điềm báo trước ngã ra hốc mắt. Nơi đây ánh đèn sáng sủa. Nghề tố giơ tay lên. Đoàn kia lơ lửng. Nhạt ánh sáng trắng. Lại rơi đến bàn tay của nàng. Nàng nghĩ lên hôm nay trên hình đài. Nhớ tới Trương Kính nói kia lời nói. Nhớ tới Từ Tử Lăng liều lĩnh cúi người ngăn tại lão sư hắn trên thân. Nàng bỗng nhiên phát giác. Kia rơi xuống chặt đầu lưỡi đao. Không chỉ đoạt đi lão sư hắn tính mệnh. Cũng đem hắn, còn giết chết một lần. Cách chương.